Chương 286, Mặt Mèo. Lý Bích Oánh tham gia tiết mục này là vì hút người nhãn cầu, hảo cấp đệ nhất nữ hoàng sớm tạo thế đánh quảng cáo. Trừ ra ngoại lên ở ngoài, người đại diện trả lại cho nàng đẩy mấy chương trình, đều là thừa dịp kịch khai mạc phía trước cái này chút ít thời gian ở không tiến hành. Đoạn thời gian trước nàng vì tập huấn luôn luôn không lộ diện, hiện tại cũng coi là đem lộ ra ánh sáng tỷ lệ cấp bổ sung. Đối Lý Bích Oánh đến nói, chỉ cần lộ diện, tồn tại cảm soát đủ liền tốt, về phần thắng hoặc không thắng cũng không sao. Nàng kéo Giang Tiểu Bạch đến dự tính ban đầu chính là muốn cùng một nhóm bạn chơi đùa, khác tùy ý bất quá Lý Bích Oánh nghĩ đến cửu thiên chuyện quay chụp lúc Giang Tiểu Bạch công việc cường độ. Còn có Ngưu đạo diễn nâng lên nàng luôn luôn dùng rất tài giỏi ba chữ này để hình dung, ngoài ra còn có đoạn thời gian trước lên từ khóa nóng ôm công chúa ai thua ai thắng, thật là. Nói không chừng đâu cái kia, các người đến rút thăm quyết định phân tổ đi. Đạo diễn nói xong liền đem ký lấy ra. Một lát sau, phân tổ kết quả liền ra tới. Đội đỏ, Triệu San, Thái Tinh Hà. Đội xanh, Tiểu Thất, Hà Bân. Đội vàng, Hàn Đại Tinh, Tống Lôi. Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh thì là đội trắng. A, các ngươi tốt may mắn, xem ra lần này thắng thua đã định. Thái Tinh Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, đối Hàn Đại Tinh cùng Tống Lôi nói. Đội đỏ cùng đội xanh đều là một nam một nữ phối hợp, đội trắng bên này hai nữ sinh, suy nghĩ một chút chính là nhược kê, như vây nhìn đến, hai tên nam sinh đội vàng chính là lợi hại nhất. Hàn Đại Tinh cùng Tống Lôi cũng ở đó hắc hắc cười không ngừng. Hàn Đại Tinh là cái diễn viên. Từng tại một bộ rất hỏa đô thị kịch bên trong diễn quá sâu tình không rời nam nhị, hút rất nhiều fan, xem như số ít nam nhị dành tiếng che lại nam nhất vai trò. Kịch tại truyền ra lúc rất nhiều fan hâm mộ đều nhìn sinh khí, đều đang mắng nữ chính có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp, để đó thâm tình nam nhị không cần, nhất định phải đi đuổi ngược cái kia thẳng nam lại không hiểu phong tình nam nhất. Hàn Đại Tinh 1m8 xuất đầu, làn da rất trắng, mang theo mắt đen kính có vẻ hơi văn khí. Nhưng trên thực tế tính cách của hắn hơi trung nhị xa điêu. Tống Lỗi thì là bề ngoài mánh nam hình, khối rất lớn đầu. Nếu như cái tiết mục này thi đấu nhìn chính là bề ngoài, vậy hắn đã thắng. Chúng ta vận khí QNZ quá tốt rồi đi Hà Bân, ngươi cần phải cấp thêm chút sức à, đừng mang tiểu thất muội tử hạng chót. Hàn Đại Tinh một bên đắc ý vừa nói. Cùng tiểu thất cộng tác Hà Bân thì là thanh tú hình nam hải, tại bốn cái trong nam sinh là rất gầy yếu, rất ít nói. Hàn Đại Tinh cùng Hà Bân phía trước cùng nhau ghi khúc mắc mắt, xem như có chu tờ quen, cho nên lúc này mới có thế nhẹ nhàng như vậy trêu ghẹo. Ta sẽ cố gắng. Hà Bân nắm tay cho mình cổ vũ sĩ khí. Đừng có áp lực, chúng ta cùng nhau cố gắng. Tiểu Thất cười nói. Chúng ta cũng sẽ cố gắng à, nếu là hạng chót cái này nhiều mất mặt ta. Triệu San chớp mắt cười một tiếng, mắt to dường như tại phóng điện, lời này dường như tại trêu chọc. Có thể ánh mắt lại ý vị không rõ quét qua Giang Tiểu Bạch. Chính cười Lý Bích Oánh có chút dừng lại, nhiều hướng Triệu San nhìn thoáng qua. Tốt rồi, đây là mọi người mỗi người đội phục, buổi sáng ngày mai chúng ta liền bắt đầu lên lưu ý hoạt động à, mọi người ban đêm sớm đi nghỉ ngơi. Chia xong nhóm sau đạo diễn liền không có quá nhiều nói cái gì, đem mỗi người đội phục phát xong, liền nhường khách quý bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi. Nơi này là vùng ngoại ô. Sau khi ra ngoài chính là núi cùng cây, đường đều rất hẹp, hơn nữa ban đêm lúc còn đen hơn đèn mù hỏa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có bóng cây lắc lư, cái gì cũng đừng nghĩ, QNZ không có người sẽ hơn nửa đêm ra ngoài tản bộ. Nhiều nhất chính là mỗi người tại gian phòng chơi đùa điện thoại di động, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều sau liền lên giường đi ngủ. Giang Tiểu Bạch tắm rửa xong, dưỡng da xong sau đang muốn lên giường nhìn điện thoại di động. Sau đó liền thấy cửa bị gõ vang khẽ đẩy mở, một cái đầu giò xét đến. Giang Tiểu Bạch thấy được một tấm mặt mèo, đem nàng giật nảy mình, sau đó liền gặp được mặt mèo giật, mở miệng nói chuyện, ban đêm ngủ chung đi Lý Bích Oánh, ngươi mặt nạ này có chu tờ dễ thương. Đem có chu tờ dọa người kịp thời đổi thành dễ thương, Giang Tiểu Bạch cười miễn cưỡng. Lý Bích Oánh tản ra tóc, hơi có chút lộn xộn, dường như vừa mới thổi khô. Nàng mặc một bộ tràn đầy ô mai lông mềm như nhung màu hồng váy ngủ, theo cổ đến chân mắt cá chân, chỉ lộ ra mang dép chân, trong ngực còn ôm một cái bạo lực thỏ con rối. Đúng không, ta cũng cảm thấy đặc biệt dễ thương, không chỉ có mèo, còn có thỏ cùng lão hổ gấu nhỏ, ngươi muốn ta ngày mai cho ngươi mấy trương. Lý Bích Oánh đi tới sau liền tự mình hướng trên giường bò, trên nu y lạnh quá à, ngoài cửa sổ tối quá, ta một người tại gian phòng có Chu Tờ sợ hãi, cho nên chúng ta ngủ chung đi. Giang Tiểu Bạch nhìn xem người đã chân chu chui vào chăn, nằm bên phải, đồng thời lưu lại cho mình một nửa vị trí Lý Bích Oánh, khỏe miệng giật một cái, được thôi. Vậy không được còn có thể thế nào, ngươi đều nằm lên tốt sao, loại này nông gia cũng đừng nghĩ trang trí bố trí tốt bao nhiêu, chỉ có thể nói rất rộng rãi sạch sẽ, giường còn là hai người giường lớn, ngủ hai nữ hài vẫn là không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch liền cũng tới giường, nằm bên trái. Ngươi có phải hay không theo cái kia Triệu San có thủ, Lý Bích Oánh đột nhiên hỏi. Nàng chính thoa mặt nạ, miệng động biên độ không thể lớn, nếu không mặt nạ liền sẽ biến hình. Nếu là đi chỉnh lý nó kia ngón tay là được chạm ở bước, cái này sẽ rất phiền thoái. Thế là Lý Bích Oánh nói chuyện đều có chút mập mờ, may mà xung quanh yên tĩnh, có thế nghe rõ. Làm sao ngươi biết, Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn, nghĩ thầm hai người chuyện tựa hồ không có chuyện đến trong vòng A thôi đi, ta là ai? Nàng kia ánh mắt còn giấu giếm được ta. Lý Bích Oánh tỏ vẻ rất khinh bỉ, nàng đối ngươi đó chính là ước ao ghen tị. Ngươi là cướp nàng vai trò còn là cướp nàng nam nhân, hình như là cướp vai trò, Giang Tiểu Bạch yêu ớt mà nói. Lý Bích Oánh chép miệng xuống miệng, cửa thanh bốc cháy, họa tới ca trong hào. Ta hiện tại đổi hàng ngũ còn kịp sao, đổi hàng ngũ A, khả năng không tốt A, đạo diễn trước không nói, mặt khác khách quý nơi đó phòng trừng liền không tốt giải quyết, Giang Tiểu Bạch nghiêm túc nghĩ đến. Được rồi, dù sao nhàm chán, liền bồi nàng chơi đùa đi. Loại này cùng người đấu cảm giác rất lâu đều chưa từng có. Xem ra ngày mai nhất định là có trận ác chiến A. Lý Bích Oánh vợ ơ y ma càng nói càng hưng phấn, còn rất trơ mong dáng vẻ, cái này khiến Giang Tiểu Bạch có chu tờ mê. Ngươi cùng với nàng chơi cái gì, nàng chắc chắn sẽ không đối với ngươi như vậy, ta một người có thể giải quyết. Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu nói với Lý Bích Oánh, nhưng khi nàng một chút chống lại một tấm hoa hoa mặt mèo sau liền giật nảy mình, tâm lộ bột một phen, liên tục không ngừng rời đi mặt. May mắn mặt nạ này thoa một hồi liền muốn lấy xuống. Nếu không, nếu là suốt đêm mang, kia trời vừa sáng rời giường mở mắt ra sẽ cho người hù chết ta, thật là đáng sợ. Mèo đều thành tinh hóa người, chúng ta đều một tổ, có nhục cùng nhục, biết không, nàng dám tìm chuyện, chúng ta liền cả nàng. Lý Bích Oánh nói thời điểm liền dừng một chút. Đúng rồi, tại sao ta cảm giác nàng theo Thái Tinh Hà trong lúc đó có chu tờ cái gì đâu, ngươi phát hiện không? Có cái gì, Giang Tiểu Bạch mở mịt.